Xích Tâm Tuần Thiên, chương 549, đi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận Thanh Thạch Cung. Hà Sơn trong biệt phủ, Trọng Huyền Thắng khoát khoát tay, thật giống như toàn bộ Trần Chuồng Hoài. Người nào yêu lo lắng người nào đi cẩn thận đi. Khương Vọng cảm thấy hắn nên coi trọng một ít, bởi vì bọn họ quả thực đích xác dùng Hứa Phóng đến chết đút Khương Vô Lượng một đao, cho nên nói ra. Ta cảm thấy Khương Vô Ưu không phải nhàm chán như vậy người. Đương nhiên, Trọng Huyền Thắng nói. Ta hoàn toàn tin tưởng đây không phải là tùy tiện một câu nói, ta cũng vậy hoàn toàn tin tưởng Khương Vô Ưu thực lực cùng nhãn giới. Này trong có lẽ có rất nhiều thâm ý, nhưng ta cần gì đi lý. Khương Vô Lượng nếu như không chuẩn bị làm cái gì, ta hiện đang làm cái gì vậy đều là sai. Khương Vô Lượng nếu như chuẩn bị làm cái gì, Trọng Huyền Thắng ngón trỏ đi lên chỉ. Bệ hạ tự nhiên sẽ thật tốt quản giáo hắn. Hắn một cái phế thái tử, còn muốn làm cái gì? Bàn về cẩn thận, Khương Vô Hoa, Khương Vô Ưu bọn họ, muốn so với ta càng cẩn thận mới là. Trọng Huyền Thắng trong nháy mắt đã bắt trụ vấn đề bản chất. Đúng vậy a, có rất nhiều người so với Trọng Huyền Thắng càng kiêng kỵ Khương Vô Lượng. Khương Vô Hoa, Khương Vô Ưu những thứ này tranh đoạt đại bảo hoàng tử hoàng nữ, thậm chí đương kim tề đế bản thân. Cho nên, thật đúng là không cần đoán Khương Vô Ưu tâm tư, xem như chưa từng nghe qua chính là. Theo Khương Vô Ưu tâm tư đi đoán, đi hành động, ngược lại có khả năng bị dẫn dắt tới khó có thể phỏng đoán phương hướng. Những thứ này có tư cách hướng đế vị khởi xướng chạy nước rút hoàng tử hoàng nữ, một cái cũng không thể xem thường. Đường đường Hoa Anh cung chi chủ, há lại bình thường. Ta sau khi đi, ngươi có tính toán gì không? Khương Vọng hỏi, còn có thể có tính toán gì không? Đem làm ăn cái gì đó trước thả vừa để xuống, dốc lòng tu luyện. Trọng Huyền Thắng nói. Hắn cho tới bây giờ đều rất thanh tỉnh, biết mình nghĩ muốn cái gì, có thể phải như thế nào, cần gì. Bây giờ đang ở thế lực kinh doanh trên hắn đã hoàn toàn áp đảo Trọng Huyền Tuân, mà theo lợi ích từ chói, hắn tin tưởng cũng sẽ có càng lúc càng nhiều Trọng Huyền tộc nhân đảo hướng hắn. Cho tới bây giờ, nếu nói là hắn cùng Trọng Huyền Tuân trong lúc đó còn có cái gì rõ ràng chênh lệch, cũng là chỉ còn tu vi rồi. Trung quy siêu phàm thế giới người mạnh là vua, thế tức là lực, lực cũng thế. Nhưng nếu Trọng Huyền Tuân bây giờ có thể tu đến thần lâm, vị trí gia chủ đều không cần có nữa huyền niệm. Trong khoảng thời gian này, chính là hắn bỏ xuống tất cả toàn lực tu hành thời điểm. Ít nhất cũng phải trước viên mãn đằng long cảnh, nhảy lên thần thông nội phủ, đuổi theo Trọng Huyền Tuân đại cảnh giới mới là. Đây là giá trị lớn nhất hóa nỗ lực phương hướng, hắn đương nhiên sẽ không chọn sai. Vậy ngươi có thể thường xuyên tìm ta luyện tập. Ta mặc dù người không có ở đây lâm truy, nhưng là thái hư ảo cảnh bên trong tùy thời chờ ngươi. Khương Vọng phi thường thành khẩn nói, a ha ha, Trọng Huyền Thắng ngoài cười nhưng trong không cười, lần sau nhất định, nghĩ chiếm tiện nghi của hắn, thật sự là phi thường khó khăn. Trong lòng ngươi có so đo thật tốt, Khương Vọng vừa nói, lại nhìn một chút chính mình trụ lâu như vậy gian phòng. Ta phải đi, vân, vân, đem cái này mang theo. Trọng Huyền Thắng lấy ra một khối màu xanh lệnh bài đưa tới. Này lệnh bài xác nhận mộc chế, nhưng phân lượng lại không nhẹ, thật mỏng một khối, cầm ở trên tay như gang một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh bài toàn thân vì màu xanh, chính diện ở giữa vị trí, âm khắc có một cái rất lớn. Bát, chữ, bôi thành bạch sắc, tuyển chọn đại khái là lấy ý, trong sạch, mà dưới chữ nhỏ là. Đô thành tuần kiểm phủ kêu gọi chế. Đô thành tuần kiểm phủ chính là Bắc Nha Môn, mà này tấm lệnh bài chính là danh khí rất lớn. Thanh bài, rồi, nắm giữ này tấm lệnh bài, liền ý nghĩa là một phần của đô thành tuần kiểm phủ thanh bài bắt đầu. Khương Vọng đem nó phiên một cái mặt nhưng chưa tại phía sau tìm được tên của mình hoặc là danh hiệu, chỉ ở bên phải xuống giác có một cái. Ngũ, chữ, đại biểu này tấm thanh bài người cầm được là phá hoạch qua nội phủ cảnh án kiện ngũ phẩm bắt đầu. Đừng xem, Trọng Huyền Thắng mắt rất nhỏ nhưng hết lần này tới lần khác rất ưa thích mắt trợn trắng. Tạm thời cho ngươi sử dụng mà thôi, bởi vì là tạm thời sử dụng cho nên không có khả năng khác lên tên. Làm cái gì vậy? Bởi vì Trịnh Thương Minh sự tình, Trịnh Thế thiếu ta một cái nhân tình. Hắn chỉ trung thành với bệ hạ, lấy hắn hiện tại vị trí, nếu không muốn hắn trả nhân tình, hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngươi kẹp ân ỷ mình. Tăng thêm nghi kỵ, dứt khoát ta liền tìm hắn lấy này trương thanh bài. Ta cũng vậy, không dùng đến nó sao? Khương Vọng không giải thích được, thật ngũ phẩm thanh bài bắt đầu, quả thực có thể điều động không ít quan phủ tài nguyên. Nhưng một cái tạm thời thanh bài bắt đầu thân phận có cái gì ý nghĩa? Dùng như thế nào không đến? Ngươi tham dự điều tra Triệu Tuyên bị đâm án, lùng bắt hung thủ, đương nhiên phải có thân phận. Vân, vân, cái gì Triệu Tuyên bị đâm án? Khương Vọng càng nghe càng mê hoặc, nhưng đột nhiên nghĩ đến vấn đề nơi. Bị đâm chết lễ bộ đại phu. Ngươi khiến ta đuổi theo giết địa ngục vô môn. Nói đùa gì vậy? Doãn Quan đó là hắn bây giờ có thể đuổi theo giết được nhân vật sao? Trọng Huyền Thắng dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Khương Thanh Dương, ngươi làm đại tề thế hệ trẻ đều biết thiên kiêu nhân vật, vì đại tề xuất lực, truy sát bọn này phạm tội sát thủ không phải rất bình thường sao? Mập mạp này một cường điệu đại tề, Khương Vọng đầu óc liền chuyển đã tới. Ngươi nói đúng, một cái thiên kiêu nhân vật đột nhiên xa rời cảnh, rất dễ dàng để người ta sản sinh không tốt nghĩ đến. Nhưng trên người treo nhiệm vụ lại bất đồng. Đây cũng là Trọng Huyền Thắng đặc ý đi tìm Trịnh Thế muốn một cái thanh bài nguyên nhân. Cũng không phải là thật làm cho hắn đuổi theo giết Doãn Quan. Trọng Huyền Thắng không có như vậy bành trướng, cũng không muốn hại chết Khương Vọng. Chẳng qua là lùng bắt loại chuyện này, tìm lộn phương hướng, cùng ném mục tiêu, đều là phi thường hợp lý. Có lẽ Khương Vọng cùng ném đến có một ít xa, thậm chí muốn một đường chạy đến Vân Quốc đi. Nhưng hành vi của hắn tất cả cũng rất đang lúc. Ai kêu địa ngục vô môn sát thủ khắp thiên hạ chạy đâu. Bản chất trên Khương Vọng đi một chuyến Vân Quốc cũng không coi là đại sự gì, Trọng Huyền Thắng chẳng qua là vì hắn bổ toàn bộ chỗ sơ hở, khiến có chút nhớ nhung tham chính trị phương diện hạ thủ người tìm không được sơ hở mà thôi. Mặt khác, Trọng Huyền Thắng lại lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc. Đây là đưa cho chúng ta em gái. Ngọc này trên bình thậm chí còn khắc ấn trận văn, giá trị của nó không thể nghi ngờ. Nói là trong khoảng thời gian này thường xuyên không thấy Trọng Huyền Thắng bóng người, nguyên lai là đi lộng cái này bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bình ngọc trang, là một quả địa nguyên đại đan, lấy giá trị mà nói, đem Trọng Huyền Thắng tại vô địch diễn võ quán cho tới toàn bộ tiền lời toàn bộ điền vào cũng không đủ, là chân chính có tiền mà không mua được bảo vật. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng quan hệ, sớm qua rồi loại này ngươi đẩy ta khiến thời điểm. Trực tiếp đem ngọc này bình thu lại, trong lòng cảm động, nhưng ngoài miệng chỉ nói. Này lễ vật hoàn thành. Trọng Huyền Thắng trên mặt cố ý trồng chất ra lấy lòng cười. Có thể làm cho đại danh đỉnh đỉnh Thanh Dương huynh hài lòng là tốt rồi. Khương Vọng cho nên cũng cười. Đi rồi, hắn nhận lấy lễ vật trực tiếp đứng lên đi ra ngoài, lúc đó rời đi. Mà Trọng Huyền Thắng cũng không có lại đưa tiễn. Cùng cảnh đánh bại Vương Di Ngô, càng một cái nhỏ cảnh giới đánh bại Lôi Chiêm Càn. Kinh này hai chiến, Khương Vọng đã là chân chính trên ý nghĩa danh dương Tề Quốc. Hắn cũng chân chính tiến vào Tề Quốc thế lực khắp nơi tầm nhìn chung, sở dĩ không có quá nhiều người đến chiêu dụ, một là Trọng Huyền gia bản thân liền có đầy đủ uy hiếp lực, hai là như Khương Vô Ưu, Khương Vô Tà loại này có hy vọng đại vị hoàng nữ hoàng tử, trực tiếp liền đem rất nhiều thế lực ngăn tại ngoài cửa. Khương Vọng cái tên này, trở thành bao nhiêu thiên tài mới mục tiêu, trở thành bao nhiêu khuê các người trong mộng. Nhưng mà đang mọi người chú ý lúc tại toàn bộ Lâm Truy Thành nhiệt nghị trong tiếng, Khương Vọng đã thu thập xong hành trang, lặng lẽ rời đi. Hắn lúc đến không có tiếng tăm gì, chạy cả nước nổi danh. Nhưng đồng dạng đều là một người một kiếm. Khương Vọng lựa chọn rời đi Lâm Truy Thành sau đệ nhất điểm dừng chân, là Xích Dương quận Nam Giao Thành. Bạn tốt liêm tước địa bàn, đúc thành trường tương tư địa phương. Đương nhiên, bởi vì trên người này khối thanh bài, hắn cần trước đi một chuyến bối quận. Cách trường.